One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966. Kobe thay đổi chủ ý. Hình Nhu tình ăn hai cái trái cây. Lấy can đảm hỏi Âu Dương Minh: "Chân ngươi còn đau không?" Âu Dương Minh đáp ứng: "Hoàn hảo, không thế nào đau, có chút tê dại. Chiết thành như vậy cư nhiên không đau. Nên không phải thần kinh xấu lắm a. Vẫn phải là nhanh lên tìm người đi." Câu tiếp theo liền nói thẳng: "Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta lại đi ra tìm xem có người hay không." Cũng không có thể lão như thế nhốt. Cũng không đợi hắn nói chuyện trực tiếp liền đi. Âu Dương Minh nhìn cái kia mảnh khảnh thân ảnh ở cái động khẩu không thấy, mà bắt đầu cau mày: đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Nàng là người nào? Nàng nói bên ngoài là rừng rậm, còn nói không có người. Nơi đây thực sự là rừng rậm sao? Là thật không có nhân hay là nàng cố ý nói láo? Căn bản cũng không có tìm người. Âu Dương Minh mâu quang càng ngày càng thâm trầm. Chẳng lẽ là cái âm mưu? Hình Nhu tình ra khỏi sơn động. Thừa dịp trời còn chưa tối lần này cần đi xa một chút. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Vẫn là không có tín hiệu. Đến đâu thì hay đến đó. Lại lấy ra khăn giấy. Xé thành một ít cái. Cách mấy gốc cây liền trói một cái tờ giấy. Nơi đây đều không khác mấy, vô cùng dễ dàng lạc đường. Lần này đi ước chừng nửa canh giờ. Dừng lại nghỉ giọng điệu. Nhìn xa xa. Có bạch bạch đám mây. Trong lúc mơ hồ có thể ở lá cây trong khe hở trông thấy trắng xóa tuyết sơn. Xem nhìn một cái thật là có điểm vui vẻ thoải mái. Bất quá làm sao một cái tiểu động vật cũng không có. Trái cây rừng đến lúc đó trích không ít. Đủ ăn cả đêm. Cũng có xem như là tiếng chim hót a. Có thể một cái chim cũng không phát hiện. Chỉ có một ít thấp lùn lùm cây gian có một ít không nhận biết đóa hoa. Thực vật, thực sự chưa thấy qua. Nơi đây sẽ không thực sự là rừng rậm nguyên thủy a. Đều đi lâu như vậy cũng kêu lâu như vậy. Thực sự không có một người. Thực sự có chút không muốn đi. Một là sợ. Hay là hại sợ. Con mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Thực sự khiến người ta sợ a. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm như thế kích thích sự tình. Tối đa chính là khi còn bé bị đánh bỏ nhà ra đi. Còn chưa đi ra ra môn 10 mét. Thấy con chó liền má ơi một tiếng chạy trở về. Bất quá ta tinh thần mạo hiểm vẫn phải có. Hình Nhu tình mới vui vẻ khoe khoang hai câu. Đã cảm thấy không thích hợp. Có như vậy ném một cái cột trong nháy mắt. Cảm thấy trên người lạnh siêu siêu. Nổi da gà từng mảnh bắt đầu. Hình Nhu tình an ủi mình. Chắc là trong rừng cây âm khí trọng. Là sẽ lạnh một chút. Một cái giật mình qua đi. Cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Cái này không phải là giác quan thứ 6 thấy a. Có thể biết trước một ít không cũng biết chuyện. Tỉ như nguy hiểm. Mụ mụ nha. Bốn phía xung quanh trên dưới. Tỉ mỉ xem qua một lần. Không có vật gì a. Có thể cảm giác kia chính là sợ người tạc mau. Hình Nhu tình bắt đầu đi trở về. Mau hơn đi trở về. Lúc này nàng rốt cuộc nhìn thấy chút bất đồng. Là ở đi thời điểm con mắt liếc thấy. Giống như là đôi con mắt, có thể cái kia con mắt lại không giống như là người con mắt. Chỉ là ở trong bụi cây rậm rạp lóe lên đã không thấy tăm hơi. Cái nhìn kia để Hình Nhu tình cả người tóc gáy dựng lên. Đó là gì đồ chơi con mắt a? Hình Nhu tình có chút run rẩy, chân cũng có chút mềm. Còn đang kiên trì, nhanh chóng đi. Nhưng mà cái kia con mắt lại xuất hiện. Trở nên đỏ như máu, Hình Nhu tình ép buộc mình không thể xem. Đi nhanh một chút còn có một giai đoạn liền đến đồi nhỏ. Có thể lại không tự chủ nhìn lại. Cái kia là cái gì quỷ nha? Hình Nhu tình có điểm đi không đặng. Liền một mạch câu nhìn chằm chằm cái kia con mắt chủ nhân xem. Giống như là một con chuột hoặc như là lang bộ dạng. Con chuột đuôi, lang miệng, thật dài cái lỗ tai lớn. Một thân đại lông dài. Chân trước kiều, chân sau thật dài. Huyết hồng con mắt nhìn chòng chọc Hình Nhu tình. Chảy nước miếng từ từ phun đầy. Một mạch đứng lên có người thành niên cao. Hình Nhu tình thật sự là sợ đến mại không ra bước. Run rẩy hỏi, Người ăn thịt người không phải. Trả lời của nàng là cái này, thú nhe răng vừa hô. Hình Nhu Tình vội vàng gật đầu. Hiểu. Hình Nhu Tình tàn nhẫn bấm chính mình một bà, như bị điên trở về chạy. Đồng thời trong rừng rậm quanh quẩn kêu thê lương thảm thiết. Người cứu mạng a. Hình Nhu Tình nghe sau lưng thú hống và tiếng gió. Kỳ thực nàng sớm bị dọa được cái gì cũng không biết. Chỉ là bản năng đang chạy. Cái kia thú vọt một cái liền lẻn đến Hình Nhu Tình phía sau một móng vuốt vỗ lên. Hình Nhu Tình mới tốt lảo đảo một cái. Hiểm hiểm tránh khỏi. Trước mắt đồi nhỏ cho Hình Nhu Tình to lớn động lực. Mạnh mẽ đi phía trước vọt lấy nhào lên. Người va vào sơn động. Âu Dương Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu mạng. Tâm không khỏi run một cái. Nữ nhân kia gặp phải nguy hiểm sao? Nam nhân bản năng vẫn là thúc giục hắn. Muốn đứng lên xem nhìn một cái. Mới vịn tường vách tường đứng lên một cái liền lại ngã ngồi xuống. Vô hạn ảo não. Hắn vẫn đang nhẫn nhịn. Mình là như vậy xuất sắc. Nhưng bây giờ thành tàn tật. Cái này đến cùng là không phải âm mưu mình cũng không cách nào biết được. Âu Dương Minh phẫn nộ giống lên một tiếng. A, một quyền đập về phía tường để phát tiết trong lòng phẫn uất. Ngay sau đó cũng là một tiếng thét chói tai. A, là nữ nhân kia. Cái động khẩu bên kia có rầm rầm động tĩnh. Chấn động rung một cái liền đỉnh cũng có đại lượng thổ hạ xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh cắn răng hận. Hắn gọi nữ nhân kia. Hình Nhu Tình. Hình Nhu Tình, ngươi có khỏe không? Hình Nhu Tình hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Má ơi! Cái kia hao tổn rất lớn từ chính trong miệng. Học từng đạo laser. Hướng trong động bắn. Vừa vặn giống như cửa động này liền có một đạo không nhìn thấy tường giống nhau. Đảm nhiệm nó làm sao thổ laser cũng bắn không tiến vào. Tức giận đến cái kia thú cuồng giống. Hình Nhu Tình nhiều lần nuốt nước bọt, sợ hãi tâm chậm chậm bắt đầu khôi phục. Nàng hiểu được đồ chơi này vào không được. Nếu không chính mình cách nó gần như vậy, sớm bị nó thổ cái kia laser đánh chết. Bất quá đó là vật gì? Một cái chuột sẽ thổ laser. À, Hình Nhu Tình đang ngốc nhìn. Mơ hồ nghe Âu Dương Minh bảo nàng. Nàng đứng lên, vịn tường đi vào. Cành cây đã đốt xong. Bên trong đen kịt. Nhưng vẫn là có thể thấy hắn. Miễn cưỡng đi tới Hình Nhu Tình lần đầu tiên muốn liều lĩnh. Nhào vào một người trong lòng. Nàng thật là nhớ nhào vào cái kia trong ngực của nam nhân tới an ủi mình. Thiếu điều a nàng liền chết. Chỉ một lúc nàng không nhịn được. Một cái liền nhào vào Âu Dương Minh trong lòng. Oa, một tiếng bắt đầu khóc. Nàng cho tới bây giờ không có quá sợ như vậy. Không biết tên địa phương. Không biết tên chuột. Còn hộc laser truy nàng. Nàng thiếu chút nữa thì không thấy được hắn. Ô, Hình Nhu Tình ý vị khóc a. Chút nào không phát hiện Âu Dương Minh. Biểu tình lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ chán ghét. Hắn dần dần thay đổi biểu tình trở nên nhu hòa chút. Vẫn là đẩy ra Hình Nhu Tình. Thanh âm nhu hòa hỏi. Chuyện gì xảy ra? Gặp phải nguy hiểm. Hình Nhu Tình lau nước mắt. Nức nở một chút. Khóc sau khi đi ra. Nàng có chút thanh tỉnh, cũng có chút ngượng ngùng. Thân thể ly khai Âu Dương Minh, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi a, ta có chút sợ, lại thở hổn hển một chút. Hình Nhu Tình kéo lại Âu Dương Minh run rẩy nói một câu. Ca a, ta dường như mặc. Âu Dương Minh không có minh bạch có ý tứ. Hỏi, cái gì mặc? Hình Nhu Tình nuốt nước miếng tiếp tục nói, ta dường như xuyên Việt. Hắc ám trung Âu Dương Minh khuôn mặt kéo ra. Có chút phẫn nộ. Cái kia chán ghét càng đậm. Hắn mở miệng. Không muốn nói mò. Căn bản cũng không có xuyên càng chuyện như vậy. Hắn càng xác định đây chính là một hồi âm mưu nữ nhân này bắt cóc chính mình. Còn biên ra như vậy nói dối tới hống chính mình. Còn đem mình chân lộng chiết. Tuyệt không tha thứ nàng. Đến khi đi ra nhất định phải nàng ngồi tù cả đời. Chính mình lại còn cảm thấy nàng có chút thân thiết. Chán ghét nữ nhân vừa rồi trang bị bao nhiêu ngây thơ. Bây giờ còn không phải ba ba nhào lên. Hình Nhu Tình mượn một ít ánh sáng nhạt nhìn thấy chính là Âu Dương Minh cái kia tuấn đẹp trên. Mặt hiện ra chẳng đáng cùng chán ghét.